Ta man hoang bộ lạc, chương 623, góc truyện audio.com, ánh mắt Cổ Trần sâu thăm thẳm, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía hai chiếc chiến thuyền khác, hai chiếc chiến thuyền này màu xanh đen, thân thuyền còn có ánh đồng, phía trên còn khắc một cái bỉ mông lạc ấn cực lớn, một cây cờ xí dựng đứng trên lá cờ khắc hai cái thú văn thú nhân tộc cũng phái một phong vương giả tới. Giờ phút này, sắc mặt Cổ Trần trở nên nghiêm túc trước nay chưa từng có, ba tên phong vương giả đến Bách Man Sơn, mang đến uy hiếp rất lớn. Không ngờ, vừa mới tiêu diệt tam đại tộc lớn thú nhân tộc kim tộc và thạch tộc xong, tổng bộ của bọn chúng đã lập tức phái người đến. Lúc này, trên chiến thuyền kim tộc một bóng người được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng kim đang đứng trên đó, ánh mắt sắc bén nhìn xuống phía dưới. Vương, lần này chi nhánh Bách Man Sơn bị diệt tin tức truyền đến nói là do nhân tộc gây ra phải không? Một tên thuộc hạ đứng sau lưng Kim Quang Vương nhỏ giọng đặt câu hỏi. Một tên thuộc hạ khác mặc kim giáp đứng bên cạnh mở miệng nói. Ta nghi ngờ là do thạch tộc và thú nhân tộc ra tay, loại chủng tộc thấp kém không chịu nổi như nhân tộc làm sao có thể diệt chi nhánh kim tộc của chúng ta. Chấm, đừng ồn ào nữa, Kim Quang Vương đột nhiên mở miệng, sắc mặt nghiêm túc nói. Vừa rồi, bản vương thử cảm ứng một phen, trong toàn bộ trong Bách Man Sơn đều không cảm nhận khí tức của tộc ta. Ngược lại cảm ứng được khí tức cường đại của hai tộc khác hơn nữa còn rất quen thuộc, hình như đó là Hắc Thạch Vương của thạch tộc và Cự Phủ Vương của thú nhân tộc. Nói đến đây, mặt mũi Kim Quang Vương đầy vẻ lo lắng, hai mắt hiện ra kim quang, dường như dự cảm được điều gì đó. Một bên khác, trên hai chiếc chiến thuyền của thú nhân tộc, một hán thú nhân thân hình vạm vỡ, da thịt trên người màu đỏ sậm hiện ra từng cái từ kim văn lạc. Hắn chính là Cự Phủ Vương của thú nhân, chính là một phong vương giả trong Bỉ Mông Vương tộc. Hắc Thạch Vương của thạch tộc, Kim Quang Vương của kim tộc. Cự Phủ Vương cũng cảm nhận được khí tức của hai vị phong vương giả của hai tộc khác, tất cả mọi người đều quen biết nhau, tất nhiên rất quen thuộc khí tức của đối phương, nên đều đoán ra được người đến là ai. Nhưng điều khiến trong lòng vương giả tam tộc trở nên nặng nề chính là, bọn họ đều không cảm nhận được khí tức của người trong bản tộc, một người cũng không có, giống như đã biến mất sạch sẽ. Đã xảy ra chuyện gì? Thú nhân trong Bách Man Sơn đâu cả rồi? Cự Phủ Vương choáng váng, bị tình hình trước mắt dọa sợ suýt nữa hôn mê. Dầm, vào lúc phong vương giả tam tộc đang kinh ngạc nghi ngờ, đột nhiên một luồng khí tức mạnh mẽ phóng thẳng trời, huyết khí bành trướng, tạo ra sóng gió lan ra bốn phương tám hướng. Đó là, sắc mặt Cự Phủ Vương lập tức thay đổi, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Nhân tộc, một khắc sau, trong Bách Man Sơn, phong vương giả tam tộc đều cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ kia, chiến ý ngút trời, sát ý cường đại trực tiếp nhằm vào ba vị phong vương giả. Cổ Trần bùng nổ trực tiếp phát ra khí tức cường đại của mình, sát ý ngút trời kinh động đến ba vị phong vương giả kia, bọn họ cùng nhau khóa chặt vị trí luồng khí tức ấy. Là khí tức của Cổ Trần, hắn muốn làm gì? Trong Huyền Điểu bộ lạc, sắc mặt hai người Nghĩa Hiên và Chân Nhất lập tức thay đổi. Không hay rồi, có khí tức của phong vương giả tam tộc đang tới gần. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, hai người này đã cảm nhận được điều gì đó, ba đạo khí tức đáng sợ xông thẳng lên trời kết hợp với nhau, sau đó nhanh chóng lao về phía vị trí khí tức Cổ Trần phát ra. Phong vương giả tam tộc hàng lâm, Bách Man Sơn lại nổi lên sóng gió. Trên một đỉnh núi hoang, có một người đang đứng sừng sững ở đó, trên người hắn phát ra một luồng khí tức ngút trời. Đó là Cổ Trần, toàn bộ khí tức đều phát ra kinh động đến cả ba vị phong vương giả của tam tộc mới vừa tiến vào Bách Man Sơn, sáu chiếc chiến thuyền cùng nhau quay đầu bay về phía nơi này. Phong vương giả tam tộc đã đoán ra được có lẽ tam tộc trong Bách Man Sơn đều bị tiêu diệt rồi. Cỗ khí tức này xuất hiện, khiến bọn chúng càng khẳng định suy đoán của mình, tam tộc bị diệt tất nhiên làm cho ba vị phong vương giả vừa mới đến rất tức giận. Vù vù, hai chiếc thạch thuyền cấp tốc lao tới, bay đến nơi này trước tiên, rồi dừng lại ở giữa không trung, bên ngoài chiến thuyền có vô số thạch văn đang lóe sáng. Đây là chiến thuyền của thạch tộc, đứng trên chiếc chiến thuyền dẫn đầu, là một hắn thanh niên của thạch tộc có khí tức cường đại, hắn nhìn xuống người đang đứng trên đỉnh núi bên dưới. Nhân tộc, khuôn mặt Hắc Thạch Vương lạnh như băng, lộ ra vẻ khắc nghiệt cách trương.